Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Cành cây. 2. Thời khắc này, Phượng Diệu cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với mình tràn đầy ác ý. Có điều, xoay chuyển tình thế chính là... Ai? Ngươi xem ta đây đâu? Triển Na trưởng lão vỗ một cái trán nói rằng... Ta quên rồi, ngươi vừa cũng là thông qua sát hạch. Phượng Diệu suýt chút nữa khóc thành tiếng. Vạn hạnh a, vạn hạnh. Triển Na trưởng lão rốt cục nhớ lại mình cũng là tới tham gia nhị cấp viện trường khảo hạch. Nhưng sự thực chứng minh hắn khóc sớm. Sau một khắc, chỉ nghe được Triển Na trưởng lão nói rằng: Đúng rồi, ngươi là đến sát hạch cấp 3 viện trường chứ? Phượng Diệu trợn tròn mắt. Ta là tới sát hạch nhị cấp viện trưởng a. Đến sát hạch nhị cấp viện trưởng. Triển Na trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nói, ta nhớ tới ngươi lần trước, không phải là khảo hạch nhị cấp viện trưởng sao? Làm sao lần này vẫn là đến sát hạch nhị cấp viện trưởng a? Lẽ nào ngươi lần trước sát hạch thất bại? Nếu không hiện tại nhiều người, Phượng Diệu lần này đúng là muốn trực tiếp khóc thành tiếng. Này rời ạ, rõ ràng hắn ngày hôm nay cũng là vượt cấp sát hạch thành công nhị cấp viện trường. Làm sao đầu tiên là bị mọi người ở đây không nhìn? Sau đó, cũng chính là hiện tại, đến Triển Na trưởng lão trong miệng, là được chính mình lần trước sát hạch thất bại, lần này là đến thi lại. Triển Na trưởng lão tự nhiên không phải cố ý để Phượng Diệu khó chịu. Thật sự là hắn thân là viện trưởng sát hạch nơi trưởng lão. Sự vật quá bận rộn. Tuy rằng Phượng Diệu một tháng trước, kém một bước liền vượt cấp sát hạch thành công sự tình. Ở lúc đó xác thực đưa tới quy mô nhỏ oanh động. Thế nhưng này đều một tháng trôi qua, hắn làm sao có khả năng còn nhớ. Hơn nữa, Phượng Diệu thiên tài hình tượng đã sớm thâm nhập lòng người. Chuyện nào đó, hắn thành công, ở đại đa số trong mắt, đều là chuyện đương nhiên. Hắn sao công, mới phải kỳ văn đây. Căn cứ vào này, Triển Na trưởng lão mới có thể phản ứng như thế. Ta người này lớn tuổi, đầu đúng là mất linh hết. Triển Na trưởng lão cuối cùng là mèo già hóa cáo. Nhìn thấy đối với Phượng Diệu vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nhất thời liền hiểu được. Phượng công tử ngày hôm nay cùng vị này Lý tiểu ca đều vượt cấp sát hạch thành công nhị cấp viện trường. Thật sự là chúng ta Bạch Tháp Vương quốc sát hạch nơi vinh hạnh a. Những người khác nghe nói như thế, đây mới là nhớ lại. Một tháng trước, Phượng Diệu cũng đã vượt cấp khảo hạch hai đóng, mà hôm nay là tới tham gia cửa ải thứ hai. Như thế, nói cách khác, hắn hôm nay là sát hạch thành công nhị cấp viện trường. Nhìn thấy mọi người rốt cục nhớ lại chính mình, Phượng Diệu công tử nhất thời chính là đối với Triển Na trưởng lão ném đi tới một ánh mắt cảm kích. Phượng Diệu công tử cũng là rất lợi hại. Đúng đấy, có điều, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Lý tiểu ca. Hắn thực sự là trâu bò quá độ. Hắn hiện tại nên... xem như là chúng ta Bạch Tháp Vương quốc đệ nhất thiên tài đi. Nghe được mọi người rốt cục bắt đầu nghị luận từ bản thân đến rồi, Phượng Diệu rốt cục xem như là dễ chịu chút. Thế nhưng nghe hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Lại nói thế nào nói chính mình, đề tài liền lại chuyển đến Lý Tần Chiêu trên người đây. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Trong lòng cũng là hối hận không thôi, bởi vì hắn cũng coi như là nâng lên cục đá ném chân của mình. Nếu là ở một tháng trước, hắn chính là một hơi đem cửa thứ ba cũng sát hạch thành công nói, thì sẽ không có hiện tại như thế lúng túng tình huống xuất hiện. Rõ ràng vẫn luôn là vai chính hắn, hiện tại nhưng là bị trở thành người khác làm nền, không cần quan tâm đến những này hư danh. Bỗng nhiên, hắn bên tai truyền đến Lý Tần Chiêu âm thanh, những này hư danh, giống như mây khói phủ vân, một điểm tác dụng đều không có. Lý Tần Chiêu đây là lời nói tự đáy lòng. Nếu là có thể về nhà, hắn tình nguyện không muốn những này hư danh. Vừa nghĩ tới mình đã bị vây ở thế giới này, tốt hơn một chút cuộc sống, Lý Tần Chiêu vẻ mặt liền trở nên nặng nề. Cảm nhận được Lý Tần Chiêu cảm xúc biến hóa, Phượng Diệu trong lòng uất ức lại cũng biến thành nhỏ mấy phần. Hắn thậm chí là đang nghĩ, Lý Tần Chiêu người này rốt cuộc là từng tao ngộ cái gì? Thậm chí ngay cả loại này vinh dự cũng có thể coi như không quan trọng. Chúc mừng a, Lý Tần Chiêu, tạ ơn Ngọc Nhi đi tới nói rằng, cảm tạ, kỳ thực cũng không có gì. Lý Tần Chiêu cười đến thấy răng không gặp mắt, người chính là một khát vọng được người khác tán thành sinh vật. Tuy rằng Lý Tần Chiêu bởi vì mình không thể về nhà mà tâm tình phiền muộn, thế nhưng được người khác tán thành chúc mừng, vẫn để cho tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn không ít. Có điều loại tâm tình này lần được, nhưng là chỉ là rằng co chốc lát, trong lòng hắn chính là lại dâng lên không thể trở về nhà phiền muộn. Vì lẽ đó, ngươi nên là hiểu chưa? Hư danh đây đều là hư danh. Lý Tần Chiêu một mặt tang thương đối với Phượng Diệu nói rằng. Phượng Diệu vừa muốn nói chuyện, chúc mừng a, không nghĩ tới Lý tiên sinh thật có thể sát hạch thành công. Lưu viện trưởng cũng đi lên phía trước chúc mừng. Kỳ thực, lấy hắn trình độ cũng có thể sát hạch nhị cấp viện trưởng chức danh. Thế nhưng, hắn đối với thi chức danh có hoảng sợ tình. Hắn biết đây là tại sao? Là bởi vì hắn bị danh tiếng mệt. Hắn sợ chính mình mới đến nhận việc gọi khảo hạch cửa thứ ba. Nếu là thật không thông qua, hắn cảm giác mình sẽ mất mặt. Hắn sợ sệt cái cảm giác này, mà loại này sợ sệt cảm giác càng thịnh, cửa thứ ba thông qua tỷ lệ lại càng nhỏ. Vì lẽ đó, hắn trong lời nói này tràn đầy đối với Lý Tần Chiêu nghe con không sợ hổ ước ao. Ta cũng là không nghĩ tới a, đều là may mắn, đều là may mắn. Lý Tần Chiêu vừa cười nhìn thấy răng không gặp mắt, Lưu viện trưởng đi rồi. Lý Tần Chiêu lại khôi phục buồn khổ tang thương vẻ. Hắn đối với Phượng Diệu nói rằng, hư danh chính là hư danh a, một điểm đều đáng giá cao hứng. Phượng Diệu không muốn cùng Lý Tần Chiêu nói chuyện. Hắn cảm giác đối phương chính là ở tiêu khiển chính mình. Cái quái gì vậy? Vừa nói đi rồi hư danh cái gì? Một bên ở người khác chúc mừng thời điểm, cười đến thấy răng không gặp mắt. Ta muốn là lại tin tưởng ngươi nói. Mã Đức, ta liền đúng là cái thiếu thông minh a. Được rồi, ta chờ hai vị tiểu ca đi lĩnh nhị cấp viện trưởng huy chương. Triển cái kia nhìn thấy tất cả mọi người muốn tập hợp tới, cùng Lý Tần Chiêu nói chút lời chúc mừng. Lúc này liền nói là nói, nếu để cho mỗi người lên một lượt đến đây nói chút lời chúc mừng, hôm nay thời gian cũng không đủ dùng. Bạch Tháp Vương Thành, một trong bốn dòng họ lớn nhất Trương gia. Trương Thiên Lĩnh nhìn ở trên giường bệnh nằm úp sấp chính mình con trai bảo bối Trương Duy Hải. Một mặt vẻ âm trầm. Nhi tử, ngươi yên tâm, cha ngươi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một đầy người phục trang đẹp đẽ phụ nhân đối với Trương Duy Hải an ủi. Nói xong, nàng rồi hướng bên cạnh thầy thuốc nói rằng, ngươi đến cùng có được hay không a? Nhanh lên một chút vì ta nhi tử trị liệu a. Phu nhân, thiếu gia này không tốt lắm chị a. Người thầy thuốc kia liếc mắt nhìn Trương Duy Hải trên mông đít cắm vào một cái cành cây, sau đó đối với Trương phu nhân nói rằng, kỳ thực cũng không phải nhiều khó trị, chỉ cần đem cây này cành cây rút ra là được. Nhưng là tấm này phu nhân nhưng là yêu cầu, không thể tại đây vừa qua trình chung, để Trương Duy Hải cảm nhận được thống khổ. Đều là chất thải, đều là chất thải. Trương phu nhân buồn bực nói, thầy thuốc là chất thải, một cái nào đó làm phụ thân người cũng là chất thải, con trai của chính mình khiến người ta đánh, vẫn còn trông trước trông sau, không lập tức trả thù trở lại, còn điều tra này điều tra cái kia. Nhà ta Duy Hải không nói tất cả. Đó chính là một quê người tới tiểu tử. Trương Thiên Lĩnh liếc mắt nhìn Trương phu nhân không lên tiếng. Gia chủ, lúc này, một người áo đen đi tới Trương Thiên Lĩnh trước mặt, cùng dỉ tai một phen, vượt cấp sát hạch nhị cấp viện trưởng. Trương Thiên Lĩnh ánh mắt lóe lên một cái, phất tay để người mặc áo đen kia rời đi. Trương phu nhân lải nhải thanh âm của, vào lúc này hắn nghe tới, cũng biến thành dị thường ồn ào. Đừng nói nữa, Trương Thiên Lĩnh buồn bực hướng Trương phu nhân hô. Trương phu nhân sửng sốt một chút, người giống ta, đồng. Trương Thiên Lĩnh một bạt tai đánh ở Trương phu nhân trên mặt. Dùng sự thực chứng minh hắn không chỉ dám giống, còn dám quất nàng. Từ mẫu nhiều bài, Trương Thiên Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đi tới trước giường bệnh, đối với thầy thuốc nói, có biện pháp sao? Ở không đau tình huống, gỡ xuống nhánh cây này. Thật sự là không làm được a. Thầy thuốc nói rằng, gây mê cục bộ còn không đạt tới hiệu quả như thế này. Nói xong, hắn chính là thấp thỏm bất an nhìn Trương Thiên Lĩnh. Nghe vậy Trương Thiên Lĩnh gật gật đầu. Không cần phiền toái như vậy. Nói xong, tay nâng tay rơi, nắm lấy Trương Duy Hải trên mông đít nhánh cây kia. Mạnh mẽ một rút. Trương Duy Hải kêu rên một tiếng trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.